Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561. Thiên thần vẫn, bức ta nhóm lửa thần hòa, hôm nay tất sát ngươi. Băng liệt thần chủ thanh âm tức giận truyền ra, âm thanh khủng bố, chấn động thiên địa, chân đạp hư không, hướng về tà hoàng mà đi, cùng phong ma thần chủ một trước một sau, vây quanh tà hoàng. Tà hoàng cười ha ha, đều khôi phục điên phong, lúc này mới có ý tứ mà, ta nói qua, một thế này, ta muốn giết thiên thần, nói, tà hoàng hai tay bắt ấn, trong tay lực lượng không ngừng chấn ra, một đạo pháp tắc đang chảy, trên bầu trời, thời không chi lực xuất hiện, hóa thành thời không dòng lũ phun trào, rơi vào nó trên thân, giờ khắc này. Hết thảy đều dừng lại, hóa thành vĩnh hằng, một trường ban sinh bất hủ khí tức lan tràn ra, giống như là thiên địa vạn cổ, vĩnh hằng bất biến, tà hoàng trên thân, không ngừng có phù văn nhảy lên, lộ ra dị thường quỷ dị, một trường ban sinh bất bại khí tức chảy xuôi, bất bại thần thuật bất hủ bất diệt, vỡ vụn thần chủ khiếp sợ âm thanh truyền ra, không sai, chính là cái này kinh khủng bất bại chi thuật. Cũng là bất bại chi thuật bên trong, duy nhất không có lực công kích bí thuật. Rất kỳ quái, Huyễn Ngân thần đế một người như vậy, vậy mà lại sáng chế dạng này một cái bí thuật. Thẳng đến về sau, cửu kiếp hỏi qua Huyễn Ngân thần đế. Huyễn Ngân thần đế lạnh nhạt nói ra nguyên nhân. Đây chỉ là hắn muốn truy vấn bất hủ thời điểm. Trong lúc vô tình sáng tạo bí thuật, nương theo lấy bất hủ bất diệt thi triển, thế gian ngàn vạn pháp. Cũng không thể tới gần trên thân. Kinh khủng khí tức. Để hai vị thiên thần đều cảm nhận được chấn kinh. Tà hoàng trực tiếp bắt lấy kiếm trong tay. Cầm trong tay tà hoàng kiếm. Trực tiếp vọt tới. Toàn bộ thân thể trấn áp vĩnh hằng. Mặc cho hai vị thiên thần công kích. Vậy mà không đợi cho hắn tạo thành dù là một tơ một hào thương thế. Trước đó. Tà hoàng bằng vào không giấu vết khải cưỡng ép ngăn cản đối phương công kích. Tuy nhiên đem lực lượng hóa giải, thế nhưng là, vẫn là có sức mạnh chấn động của hắn thân thể thụ một số thương thế. Mà thi triển bất hủ bất diệt về sau, toàn bộ thân thể, không nhận ảnh hưởng chút nào. Tà hoàng trong tay tà hoàng kiếm huy động, tới triển khai kịch liệt chém giết. Kinh khủng tình huống, để hai vị thiên thần đều cảm nhận được chấn kinh. Thiên thần thần huyết, vẩy khắp tinh không, vô cùng cường đại thiên thần. Vậy mà bị thương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nương theo lấy thiên thần thụ thương. Tà hoàng càng đánh càng hăng, mà thiên thần lại càng ngày càng phẫn nộ. Vỡ vụn thần chủ nổi giận, gầm lên giận dữ. Một cỗ trên trời dưới rất duy ngã độc tôn khí tức bạo phát. Lực lượng kinh khủng trào lên mà đi. Xuyên qua thiên địa, nương theo lấy cỗ này kinh khủng khí tức. Vỡ vụn thần chủ sau lưng. Một đạo vết rách xuất hiện. Trong nháy mắt, vết rách trải rộng toàn bộ hư không, thiên địa tại sụp đổ, nhật nguyệt tại tan rã, vỡ vụn thần chủ trong tay băng thiên kích chấn động, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chí tôn chi lực đang tràn ngập, một tiếng kinh khủng gầm thét từ vỡ vụn thần chủ trong miệng truyền ra. Thiên địa băng liệt, nhật nguyệt tan rã, kinh khủng vỡ vụn chi lực hướng về tà hoàng mà đi. Đây là chí tôn thần thuật. Từ thiên thần bản thân thi triển, hơn nữa, còn là mượn thần khí cùng nhau thi triển. Cái này một kích, đạt đến cực hạn, tuyệt đối không kém gì bất bại chi thuật. Tà hoàng cười lạnh, trong tay tà hoàng kiếm nhất truyền, một cỗ thiên địa bất bại khí tức tràn ngập, quanh thân tà khí phun trào, hóa thành khắp trời sóng lớn, tà khí không ngừng cuồn cuộn, trong tay tà hoàng kiếm trên không trung không ngừng xoay tròn. Phóng xuất ra cường đại khí tức, tà hoàng sau lưng khí tức tại ngưng tụ, tất cả khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, tại sau lưng hình thành một cái to lớn thân ảnh, quả thực chính là phóng đại bản tà hoàng. Tà hoàng chân đạp thiên địa, gầm lên giận dữ, kinh khủng khí tức trên không trung nổ tung, tà hoàng nhất động, chăm chú chính là kinh khủng khí tức, liền khiến cho thiên địa đều tại dao động rơi, trên trời tinh thần tuôn rơi mà rơi. Một bên phong ma thần chủ giật mình. Đây là bất bại chi thuật tà khí lẫm nhiên. Tà khí lẫm nhiên, chín đại bất bại chi thuật một trong, đến từ Tà Long Thần Đế vô thượng bí thuật. Cái này một kích là khí thế vô thượng ứng dụng, lợi dụng khí thế công kích, vẻn vẹn chính là khí thế, liền có thể bình định hết thảy. Quả nhiên, kinh khủng khí tức bạo phát, bất bại chi thuật cùng chí tôn thần thuật va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng trên không trung nổ tung, từng tiếng tiếng vang truyền ra, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, hết thảy đều tại trừ khử, lực lượng chậm rãi tiêu tán. Chỉ gặp vỡ vụn thần chủ toàn thân dính đầy máu tươi. Giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cái này một kích, vỡ vụn thần chủ nhận lấy trọng thương. Mà đối diện Tà Hoàng, có không dấu vết khải hóa giải đại bộ phận lực lượng. Lại có bất hủ bất diệt hộ thân. Vậy mà không có chút nào thương thế. Vô cùng kinh khủng, ba người cảm nhận được cái này bí thuật khủng bố. Một bên Phong Ma thần chủ đột nhiên xuất thủ. Vừa lên đến chính là chí tôn thần thuật, chí tôn vô địch khí tức đang tràn ngập, trên bầu trời, từng cái phù văn lấp lóe, tạo thành một cái cự đại đồ án, giống như là một thanh khóa, lại như là một quyển sách, một tiếng kinh khủng gầm thét truyền ra, tính cả lấy Phong Ma thần chủ đỉnh đầu Phong Ma đỉnh. Cùng lúc bạo phát, phong thiên tỏa địa, chấn phong nhất thiết, kinh khủng phong ấn lực lượng bạo phát, hướng về Tà Hoàng mà đi. Tà Hoàng không có dừng lại, hai tay bắt ấn, một cỗ tàn nhẫn tàn khốc bạo ngược khí tức đột nhiên lan tràn ra. Lãnh khốc, băng lãnh, lãnh huyết, khát máu, một cỗ khí tức đang tràn ngập, một đạo sát khí lan tràn ra. Sát khí lệ khí, từng sợi khí tức trôi nổi, kinh khủng tràng cảnh tại biến hóa, từng màn tại luân truyền, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đây là trăm vạn thây nằm tràng cảnh. Đây là đồ lục thiên bên dưới tràng cảnh. Đây là mai táng thiên địa tràng cảnh. Đây là tu la luyện ngục tràng cảnh. Nương theo lấy cỗ lực lượng này xuất hiện. Một bên vỡ vụn thần chủ kinh hô một tiếng. Bất bại bí thuật tu la luyện ngục. Tu la luyện ngục. Đây là chín đại bất bại chi thuật một trong. Tu la thần hoàng vô thượng bí thuật. Vô cùng kinh khủng. Nương theo lấy bất bại chi thuật bạo phát. Bất bại chi thuật cùng chí tôn thần thuật lại một lần nữa va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Toàn bộ thiên địa đều tại oanh minh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một đạo nhuốm máu bóng dáng bay tứ tung ra ngoài. Cái thân ảnh này không phải người khác. Chính là Phong Ma thần chủ. Phong Ma thần chủ cùng trước đó vỡ vụn thần chủ đồng dạng. Đều bị trọng thương. Trên người có máu tươi nhỏ xuống. Ma Tà Hoàng. Vẫn như cũ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, giống như là không có nhận chút nào thương tổn. Tà Hoàng cầm trong tay Tà Hoàng kiếm, từng bước ép sát, không ngừng hướng về phía trước mà đi. Tà Hoàng cùng lúc thi triển Huyễn Ngân bộ cùng Thái Hư bộ, dưới chân thời không chi lực chảy xuôi, tùy ý xuyên toa thời không. Đột nhiên, Tà Hoàng thân thể lập tức biến mất. Đối diện vỡ vụn thần chủ cùng Phong Ma thần chủ thân thể đột nhiên chấn động, phun một ngụm máu tươi. Tà Hoàng thân thể đột nhiên đạp phá thời không xuất hiện. Vừa rồi cái kia một kích chính là Huyễn Ngân thần đế thời không chặn giết, tại thời không bên trong đánh giết đối thủ. Đối diện vỡ vụn thần chủ một mặt lạnh lùng nhìn lấy Tà Hoàng, trên thân chảy xuôi theo máu tươi, cũng không có chút nào lưu ý, mà là tại cười. Thật sự không nghĩ tới ngươi có mạnh như vậy. Chỉ sợ đã đạt tới cái kia tầng thứ đi. Ngươi già rồi. Không phụ năm đó rầm rộ. Muốn không phải vậy. Sẽ không như thế yếu. Tà Hoàng thở dài một tiếng khi nói rằng. Thiên thần ngũ trọng. Ta đạp nhất trọng. Đáng tiếc. Lâu như vậy tuế nguyệt. Vẫn không có cái gì tiến bộ. Vỡ vụn thần chủ có chút đáng tiếc nói rằng. Ngũ trọng thiên khuyết. Nhất trọng một tầng thiên. Có thể trèo lên liệt đệ nhị trọng. Lại có mấy người đâu? Chỉ thường thôi. Tà Hoàng lắc lắc đầu. Đối với trong đó tình huống. Rất là hiểu rõ. Ha ha. Không sai. Nhất trọng chính là một mảnh thiên địa a. Một bên Phong Ma thần chủ cũng đang cảm thán. Tốt. Sau cùng một trận chiến. Như vậy kết thúc đi. Tà Hoàng đột nhiên nói rằng. Sau đó. Tà Hoàng cười lạnh một tiếng. Hai tay bắt ấn. Trong tay một cái ngọc ấn xoay tròn, ngọc ấn không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành một cái phù văn, khi thì hóa thành một cái ngọc ấn, trong đó có giết chi lực tràn ngập. Nương theo lấy cái này thủ ấn xuất hiện, bốn phía thiên địa đại nói, âm vang ở giữa trực tiếp băng liệt, tất cả lực lượng, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều tại gào thét, thời gian tại thời khắc này, đều bị ngăn cách, đối diện vỡ vụn thần chủ nhìn lấy cái này thủ ấn. Hơi biến sắc mặt, hắn từ khi thành tựu thiên thần về sau, còn là lần đầu tiên, cảm nhận được loại này tử vong tới gần uy hiếp, cho dù là lúc trước hắn đại chiến tiên di giả sau đó, đều chưa từng xuất hiện. Hắn biết rõ, đây là có thể câu dẫn uy hiếp được của hắn sinh mệnh lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, của hắn nội tâm, lần thứ nhất như thế bất an, nghĩ đến năm, hắn chinh chiến thiên hạ, đánh bại cái này đến cái khác địch thủ, một đường đánh tới thần đạo đỉnh phong, còn chưa từng có sợ hãi qua, thành tựu thiên thần về sau, uy lâm chín tầng trời, thống ngự thiên hạ, bực nào uy phong, rất không cần phải nói còn lại cái gì. Một bên phong ma thần chủ, cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt cũng thay đổi, cùng vỡ vụn thần chủ đồng dạng cảm thụ. Đây là huyễn ngân thần đế sáng lập ra diệt thần thuật, có thể giết thiên thần bí thuật, vạn cổ, tuy nhiên từng nghe nói, thế nhưng là không có được chứng kiến. Không biết có phải hay không là thật sự có đánh giết lực lượng của thiên thần đâu. Vỡ vụn thần chủ sắc mặt lãnh khốc nói rằng, trong lòng lo lắng âm thầm đã sớm bị ép dưới. Sắc mặt nhìn rất là bình thản, điên phong trạng thái đến cái kết thúc đi. Nương theo lấy câu nói này rơi dưới, hai vị thiên thần rốt cục bộc phát ra chân chính đỉnh phong thực lực. Trước đó tuy nhiên thắp sáng thần hỏa, thế nhưng là, vẫn là hữu cơ sẽ sống sót, nhưng là, khôi phục đỉnh phong, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội. Hai người tại rút ra lực lượng, phù văn tại tinh không hiển hóa, thần đạo đang chấn động, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đi tới bọn hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Cái này lúc thiên thần, vô cùng kinh khủng, có thể đánh giết hết thảy. Hai vị thiên thần trong tay thần khí chấn động, hướng về tà hoàng đánh tới. Trực tiếp chấn động mạnh nhất một kích, chính là chí tôn thần thuật. Lực lượng kinh khủng bạo phát, tất cả công kích ngưng tụ tại cái này một kích bên trong. Một kích phân ra thắng bại, tà hoàng đang cười, trong tay diệt thần thuật trôi nổi. Hắn lần nữa vận dụng một cái bí thuật, một cỗ sức mạnh cấm kỵ tại bạo phát. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Tà hoàng sau lưng, từng cái thế giới xuất hiện. Thế giới trên không trung không ngừng điệp ra, hóa thành ngàn vạn không gian. Trong nháy mắt, 3000 không gian hợp nhất, hóa thành một cái thế giới, một cái vĩnh hằng. Cùng lúc, một cỗ lực lượng cường đại biện pháp, 3000 thế giới gia trì. Trong tay diệt thần thuật trực tiếp đánh ra, toàn bộ trận bị quang mang bao khỏa. Giờ khắc này, không nhìn rõ thứ gì, hết thảy đều tại tiêu tán. Nhật Nguyệt Cốc đang chấn động. Cái này kinh khủng cấm địa tại bạo phát nó đặc thù lực lượng, đem chính mình thủ hộ. Cùng lúc, trong đó tiên di giả cũng xuất thủ, bảo hộ này địa phương. Toàn bộ quang mang, kéo dài đến thời gian rất lâu, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Nương theo lấy quang mang tiêu tán, toàn bộ bầu trời tình lãng, ba đạo bóng dáng đứng tại trong hư không. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn thần chủ cùng phong ma thần chủ trên người có quang mang đang lóe lên. Đây là đang hóa đạo. Thiên thần tại đi về cõi tiên. Hai vị thiên thần nhìn tà hoàng một chút, sau đó đột nhiên rời đi. Tà hoàng thở dài một hơi, không cùng ngăn cản, nhìn lấy lưỡng đạo biến mất bóng dáng. Tà hoàng lạnh lùng trong mắt quét về phía bốn phía tiên di giả. Tiên di giả cũng không có động tĩnh. Tà hoàng lúc này mới rời đi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,